Thần Y Lục Phi, chương 201, Thẩm Gia và Phượng Gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu nghỉ thiên hạ, này bốn chữ lại như ma chú khắc vào tâm trầm ngâm tư đang dục dịch kia cuối cùng cũng thu hồi lạ một ít, sắc mặt dần bình thản, rốt cuộc có thể sử dụng âm thanh nhẹ nhàng nói với Phương Cẩn Nguyên. Nữ nhi nhớ rõ, rốt cuộc, tang sự của Phượng Gia lại bắt đầu xử lý như thường. Nữ quyến trong phủ lại đến linh đường thủ linh lân nữ, Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái tiếp đãi các khách. Rất nhanh đến bữa tối, Thẩm Gia người đến, cầm đầu là Thẩm Vạn Lương, đi theo sau là Thẩm Gia đại lão gia Thẩm Vạn Kim, cùng nhị lão gia Thẩm Vạn Thuận. Lão thái thái nhìn ba người hùng hổ đi đến bên này, liền biết người đến không có ý tốt, cũng đề phòng theo. Tang sự của Thẩm thị đủ lộn xộn, Phượng Gia đã trở thành trò cười trong kinh. Nếu lúc này người nhà mẹ đẻ lại đến gây loạn một hồi, vậy Phượng Cẩn Nguyên xuất môn gặp người như thế nào đây? Lão thái thái nhỏ giọng nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên. Cố gắng đừng tranh chấp với bọn họ, về sau đóng cửa thì cãi nhau thế nào cũng được, đừng ở đây lại mất thể diện. Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, đạo lý này hắn hiểu, nhưng người Thẩm gia có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Rõ ràng là không thể. Chỉ thấy Thẩm Vạn Lương, người có tiếng nói nhất Thẩm gia bước nhanh về phía trước. Bịch một tiếng liền quỳ gối trước linh vị Thẩm thị, cái miệng hướng về phía quan tài mới đổi kia thất thanh khóc. Tỷ tỷ, tỷ chết thật thê thảm. Hắn vừa khóc, vừa đốt ba nén hương, lúc quay người đối diện với Phượng Cẩn Nguyên, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Nguyên nhân cái chết của tỷ tỷ ta, Phượng đại nhân có thể giao phó cho ta được không? Tiếng tỷ phu, hắn không gọi, vừa mở miệng chỉ là Phượng đại nhân. Hiển nhiên đã vạch rõ ranh giới với Phượng gia, Phượng Cẩn Nguyên cũng nổi giận trong bụng, hoàng tử thì hắn không giải quyết được, nhưng Thẩm gia hắn không để vào trong mắt, lập tức trả lời. Mọi người đều biết Thẩm thị bị bệnh nặng bỏ mình, ngươi muốn giao phó cái gì, bệnh nặng. Thẩm Vạn Lương hận nghiến răng nghiến lợi, vì sao bệnh nặng mà ngươi không mời đại phu đến xem bệnh cho nàng, Phượng Cẩn Nguyên hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết ta không mời? Phượng gia ta tuy tiền tài không bằng Thẩm gia các ngươi, nhưng cũng không phải ngay cả tiền mời đại phu xem bệnh cũng không trả nổi. Đại lão gia Thẩm Vạn Kim rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng nói chuyện. Trước giờ thân thể muội muội ta cực tốt, làm sao lại đột nhiên sinh bệnh nặng phải mất mạng. Phượng Cẩn Nguyên, hôm nay nếu ngươi không nói rõ, đừng trách ta không khách khí với ngươi, làm càn. Lão thái thái cũng nổi giận, trực tiếp hỏi Thẩm Vạn Kim. Không khách khí. Ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Đây là ngươi đang uy hiếp với quan nhất phẩm đương triều. Ta nói cho các ngươi biết, chỉ bằng một câu nói này của ngươi, nếu làm gì sai lần phía sau Cẩn Nguyên, tất cả Thẩm gia các ngươi đều phải bị tống ra mồ. Thẩm Vạn Lương trợn tròn mắt lườn ca ca của hắn một cái, quay đầu nói với lão thái thái. Đại ca ca nhà ta thương tâm quá độ, có chỗ thất lễ, xin lão thái thái thứ lỗi. Chỉ là chúng ta không tiếp thu nổi nguyên nhân cái chết của muội muội, kính xin Phượng gia có thể cho lời giải thích. Lúc này, Trầm Ngư đứng một bên không lên tiếng, nhìn ba vị cứu cứu của nàng, rưng rưng nước mắt, bi thương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứu cứu, phụ thân không lừa các người, mẫu thân chính xác là bị bệnh nặng, trong nhà mời nhiều đại phu, ngay cả thái y trong cung cũng mời hai lần, nhưng đều không trị khỏi. Thẩm Vạn Lương nhìn Trầm Ngư, rất lâu không nói. Dường như hắn không tin những lời này là từ cháu gái ngoại mà hắn yêu thương từ nhỏ, từ trước đến giờ cũng lấy mẫu thân nàng làm trọng. Tại sao lúc này lại trợn mắt nói dối, chuyện tình của Thẩm thị, người khác không biết, còn Thẩm Vạn Lương hắn trong lòng biết rất rõ. Rốt cuộc Phượng gia làm gì, mặc dù không chính mắt nhìn thấy, cũng đoán được 7-8 phần, huống chỉ, hắn còn từng tự mình tìm thuốc cho Thẩm thị. Còn phái người đi đưa thuốc, chẳng qua những người đưa thuốc kia cũng chết ở Phượng Phủ, hắn không nhịn được khỏi Trầm Ngư. Cháu có biết cháu đang nói gì không? Cháu có biết người đang nằm trong quan tài là ai không? Trên mặt Trầm Ngư càng lộ vẻ thê lương. Dĩ nhiên a biết, đó là mẫu thân của ta, là người 10 tháng mang thai và sinh hạ ta. Vậy sao cháu còn nói như vậy, nhưng nơi này cũng có cha ta? Trầm Ngư vừa nói ra, nước mắt cũng lộp bộp rơi xuống. Cựu cựu, mẫu thân là do bệnh chết, Trầm Ngư làm chứng. Thẩm Vạn Lương nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cũng chảy xuống. Cách chương.